Trong lòng hắn nghĩ đến, dùng biện pháp gì có thể để cho Ninh Thành cái này tiền bối đem này hai đại công pháp cũng cho hắn một phần. Mưu gia chủ, vừa rồi ngươi nói thập nhị tự chân ngôn là mưu gia công pháp. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi mưu gia có bao nhiêu người tu luyện thập nhị tự chân ngôn? Ninh Thành thu hồi đồ đạc sau đó, cũng không có trả mưu khai, trái lại hỏi một câu chút nào không liên quan gì. Mưu vô cùng không biết Ninh Thành là có ý gì, chỉ là âm mặt nói, thập nhị tự chân ngôn là công pháp mưu gia ta, điều này không phải là một người biết. Ta mưu gia mấy nghìn đệ tử nòng cốt, đều có thể tu luyện thập nhị tự chân ngôn. Ninh Thành theo lại hỏi, mưu gia đệ tử sợ rằng xa xa không chỉ mấy nghìn sao, chỉ có vài người này tu luyện thập nhị tự chân ngôn. Công pháp này thật là của mưu gia. Công pháp đều cho ngươi, ngươi còn đang ở chít chít méo mó. Mưu vô cùng hừ một tiếng, đây là quy củ mưu gia ta. Thập nhị tự chân ngôn là công pháp cao cấp nhất của mưu gia, người tu luyện tự nhiên là ít nhất. Ninh Thành gật đầu, ta đã hiểu. Giang Mãn thân thể bị hủy, nguyên thần bị thiêu cháy mấy năm. Đang ở thời điểm mưu vô cùng chờ Ninh Thành đòi hỏi nhiều, Ninh Thành bỗng nhiên giọng điệu thay đổi. Kỳ thực những thứ này đều không trọng yếu, hiện tại chúng ta có thể tính cái khác bồi thường. Mưu vô cùng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Nói đi, ta, mưu gia sẽ xem xét bồi thường. Ninh Thành ừ một tiếng, tốt, căn cứ ta điều tra hình ảnh, mọi người cũng đều đã nhìn ra. Trước đây Giang Mãn dùng đồ đạc của mình quy giá tiền 1.300.000.000 mua được nhân niết hỏa thần thông. Về sau hắn còn không có xem cái này thần thông, đã bị mưu gia bắt đi. Dựa theo mưu gia chủ thuyết pháp, nhân niết hỏa thần thông hiển nhiên không bằng thập nhị tự chân ngôn. Thập nhị tự chân ngôn đều hiểu hơn ngàn người mưu gia tu luyện, vậy nhân niết hỏa thần thông tu luyện chỉ sợ sẽ có 10.000 trở lên. Ngày hôm nay thiên chủ đạo quân ở chỗ này, ta cũng phải cấp mặt mũi. Như vậy đi, Giang Mãn nhân niết hỏa thần thông coi như là 1.000.000 mua được, mưu gia coi như là có 5.000 người tu luyện. Ta tin tưởng mỗi một cái tu luyện môn thần thông này đều khắc lại phó bản. Như vậy cộng lại chính là 5.000 tỷ thượng phẩm thần tinh. Cái này phí dùng, mưu gia chủ cũng trả một chút đi chớ. Ninh Thành, ngươi khinh người quá đáng. Mưu vô cùng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lại có thể nhẫn, cũng không cách nào tiếp tục nhẫn nữa. 5.000 tỷ thần tinh, cái này coi như là đem mưu gia toàn bộ bán đi, cũng không nhất định có thể gom góp được. Phong Hoàng Mi cũng là nhăn lại mày, xem ra Ninh Thành là quyết tâm muốn tiêu diệt mưu gia. Hắn tuy rằng không muốn vì mưu gia cùng Ninh Thành động thủ, nhưng hắn giàu gì cũng là huyền hoàng thiên ngoại thiên thiên chủ. Nếu mà bị buộc đến loại tình trạng này cũng không động thủ, vậy hắn sau này tại huyền hoàng thiên ngoại thiên liền là tồn tại bị người nhạo báng. Chẳng những mưu vô cùng phẫn nộ, người mưu gia càng là như bị đốt pháo. Cuồng bạo đạo vận khí tức dung hợp cùng một chỗ, dường như tùy thời đều có thể đem nơi này hóa thành hư vô. Ninh Thành sắc mặt vừa ngưng, vừa nhấc chân, lại là một đạo màu xanh thạch cầu hình vòm ra hiện ở dưới chân của hắn. Một cái lao nhanh điên cuồng gào thét màu vàng hoàng hà tại quanh người hắn cuồng bạo vờn quanh, dường như sau một khắc sẽ chỉ là đập ra, đem tất cả mọi thứ thôn phệ đi vào. Cuồn cuộn đạo vận sát ý tại màu vàng hoàng hà rít gào quay cuồng, loại này sát ý càng ngày càng đậm. Hoàng tuyền mênh mông vô thiện ác, hồn hóa thành bụi, thần thất lạc, mấy cái tiêu sát đạo vận chữ lớn càng là tăng thêm hoàng hà áp lực khí thế, càng thêm khí tức tử vong nồng nặc tràn ngập ra. Bạn đang đọc truyện tại mưu gia tu sĩ tu vi thấp bị kinh khủng như vậy hoàng tuyền sát khí bao phủ, đạo vận khí tức lập tức liền bắt đầu rời rạc hẳn lên, khí thế cũng chậm chậm tiêu tán. Thứ tư hoàng tuyền cầu, mưu vô cùng ánh mắt từng đợt co rút lại, mới vừa phẫn nộ hoàn toàn biến mất. Thứ tư hoàng tuyền cầu tất cả đi ra, cộng thêm trước đi ra thứ năm vãng sinh cầu lại bị thu hồi. Ninh Thành này 8/10 bản thân có đã hoàn chỉnh thất kiều thần thông. Cảm thụ được mưu gia đệ tử khí thế tán loạn, đạo vận rời rạc, nhìn lại Phong Hoàng Mi có chút kiêng kỵ, mưu vô cùng trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lão tổ không ở đây, quả nhiên mưu gia chính là một cái nhị lưu gia tộc. một cái nho nhỏ Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng khi dễ tới cửa. Ta Mưu gia liều mạng. Một bên Mưu Trấn Vũ lớn tiếng nói, quanh người hắn đạo vận hầu như ngưng tụ thành thực chất sát ý, sẽ chờ Mưu Vô Cù ra lệnh một tiếng. Mưu Vô Cù mạnh mẽ ngăn chặn vô cùng vô tận lửa giận, giơ tay lên đè lại Mưu Trấn Vũ. Chống lại? Dùng cái gì chống lại? Nếu mà không biết thực lực của Ninh Thành, còn có thể chống lại một cái? Ninh Thành một quyền liền đem hợp đạo trung kỳ Mưu Thiết đánh nát một cái cánh tay. Lúc đó nếu mà không phải là Thiên Ngoại Thiên Tức Sạn chủ sự ngăn trở một cái, Mưu Thiết liền bỏ mạng ở Thiên Ngoại Thiên Tức Sạn. Loại này thực lực khủng bố, hơn nữa có Thất Kiều Thần Thông, hắn có dũng khí chống lại. Phong Hoàng Mi nhãn thần vừa nhảy, hắn quả nhiên không có đoán sai, Ninh Thành này thực sự nắm trong tay Thất Kiều Thần Thông. Hắn còn muốn động thủ, một khi động thủ không có khả năng giữ lại Ninh Thành, chẳng những tương lai là một cái tai họa, hơn nữa đối với hắn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên uy danh như nhau có tổn hại. Đã trải qua một lần chuyện như vậy, nếu mà lại trải qua lịch một lần, chỉ sợ hắn kiếp này cũng chỉ có thể dừng lại với tu vi hiện nay. Ninh đạo hữu, nếu mà ngươi quyết tâm muốn động thủ, ta Mưu gia phụng bồi tới cùng. 5.000 tỷ thần tinh, không muốn nói ta Mưu gia, coi như là vạn giới bán đấu giá cũng không nhất định có thể lấy ra. Mưu Vô Cù hít sâu một hơi nói, nếu mà Ninh Thành không muốn giảm thiểu con số, vậy không đánh lại cũng phải liều mạng. Ninh Thành giọng nói lạnh lùng nói, ngươi Mưu gia có thể xuất ra bao nhiêu? Tối đa 100 tỷ thần tinh. Mưu Vô Cù trầm giọng nói. Ngoài Mưu Vô Cù dự liệu là, Ninh Thành trái lại gật đầu, tốt, vậy thì 100 tỷ thần tinh, lấy ra đi. Mưu Vô Cù hầu như buồn bực thổ huyết, nếu mà biết Ninh Thành dứt khoát như vậy, hắn chắc chắn sẽ không nói 100 tỷ, tối đa nói 50 tỷ thần tinh. Nếu đáp ứng rồi, Mưu Vô Cù cũng chỉ có thể xuất ra một cái nhẫn ném cho Ninh Thành. Phong Hoàng Mi ngược lại thở phào nhẹ nhõm, không đánh nhau là hay nhất. Ninh Thành tra xét thần tinh sau đó, bỗng nhiên nói, sự tình hôm nay liền đến nơi đây kết thúc. Về phần Giang Mãn huynh thân thể bị hủy đi, ta cũng không tìm Mưu gia bồi thường. Mưu Vô Cù cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, khó có được Ninh Thành nói đạo lý như vậy, dĩ nhiên không muốn Mưu gia hắn bồi thường thân thể bị hủy sự tình. Còn không có chờ hắn cảm tạ, Ninh Thành bỗng đem Mưu Khai ném cho hắn, đồng thời nói, Mưu Khai nguyên thần ta vốn muốn lưu lại mấy năm, ngẫm lại xem, hay là thôi đi, xem như tử tế một lần. Mưu Vô Cù lập tức đã cảm thấy không tốt, quả nhiên Mưu Khai thân thể tại địa phương cách hắn thần thương không tới một trượng, đột ngột hóa thành huyết vụ, biến mất vô tung vô ảnh, mà Mưu Khai gần tán loạn nguyên thần mặt mang hoảng sợ điên cuồng trốn về, tứ đại cầu đối với hắn áp lực thật sự là thật đáng sợ. Thấy một màn này, Mưu Vô Cù hầu như đem hàm răng cắn nát, ngực thật giống như bể ra giống nhau. Ninh Thành lần sau lại đi hội kiến Thiên Chủ Đạo Quân, ngày hôm nay đi trước. Tại hắn phiền muộn thổ huyết đồng thời, cuối cùng là nhìn thấy Ninh Thành dẫn người xoay người rời đi. Đâu có, đâu có. Phong Hoàng Mi trả lời một câu sau đó, thân hình lóe lên, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hắn cũng không có khuôn mặt tiếp tục ở Mưu gia. Tuy rằng bảo vệ Mưu gia không có bị diệt, thế nhưng Mưu gia lần này nguyên khí đại thương. Lão gia uy vũ, đẹp trai thanh lịch, rét ô địch khắp rét vũ trụ. Hé hé, truy Ngưu chạy bụi đất văng tung tóe đến trước mặt Ninh Thành, nịnh nọt như sáo. Ninh Thành một nhịp vỗ lên đầu châu, ngươi cái tên vô dụng này, nhiều tài nguyên ở trong tay ngươi như vậy, ngươi chỉ biết ăn uống vui đùa. Tu vi thấp như vậy, một cái ảo trận sát ý liền có thể đem ngươi chôn xuống đất. Lại cho ngươi vài năm, nếu mà ngươi vẫn không thể tố đạo, lúc đó ta cho đi ăn mức. Ninh Thành rất rõ ràng truy Ngưu tư chất, nó là thần thú a. Nếu mà chuyên tâm tu luyện, tu vi chắc chắn sẽ không kém cỏi như vậy. Truy Ngưu không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ bảo đảm sẽ cố gắng tăng lên tu vi của mình, trong lòng nhưng đang kêu rên, thời kỳ hạnh phúc của mình gần kết thúc. Ninh đại ca, chúng ta còn đi khách sạn Thiên Ngoại Thiên sao? Mục Nguyệt Bình trong miệng đang hỏi, trong lòng lại đang lo lắng Giang Mãn nguyên thần. Ninh Thành trầm ngâm một chút sau đó nói, không đi, chúng ta đi ngay đối diện vạn giới bán đấu giá, Tây vực không gian tức sạn. Hắn tại thiên ngoại thiên tức sạn cùng tức sạn chủ sự động thủ qua, hắn không sợ cái kia chủ sự, cũng không muốn lại đi ở nhà tức sạn này. Tây vực không gian tức sạn thoạt nhìn so với thiên ngoại thiên tức sạn nhỏ hơn rất nhiều, Ninh Thành mấy người tới được, bên trong còn có cao cấp phòng xếp. Ninh Thành thiếu chút nữa cùng Mưu Gia đánh nhau, chuyện này cũng không có bao nhiêu người biết. Ninh Thành mấy người tu vi, tại huyền hoàng thiên ngoại thiên cái chỗ này, cũng chỉ có thể tính là trung đẳng thiên thượng, ngược lại không có để cho tức sạn coi trong. He he he, Ninh Thành mấy người vừa vào tức sạn, lão khí thể liền mặt mày xiểm định lại đây kêu lên. Ninh Thành biết lão khí thể ý nghĩ, lạnh nhạt nói, ngươi muốn xem cái nào công pháp, là đại vô tướng công pháp hay là thập nhị tự chân ngôn? Lão khí thể vừa nghe lời của Ninh Thành, liền biết Ninh Thành không có khả năng đem hai cái công pháp toàn bộ cho hắn, chỉ phải nói, vãn bối muốn xem đại vô tướng công pháp. Đại vô tướng công pháp là nhân quả công pháp lớn nhất một cái chi nhánh, trừ phi ngu ngốc hắn mới có thể muốn thập nhị tự chân ngôn. Ninh Thành gật đầu, muốn đại vô tướng công pháp cũng không phải không được, dùng tiểu vô tướng của ngươi công pháp để đổi sao? Lão khí thể trong lòng kêu rên một tiếng, liền biết không dễ như vậy đạt được. Cũng may dùng tiểu vô tướng công trao đổi đại vô tướng công, hắn vẫn còn là kiếm lời rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1216, Vạn Luân Minh Ngọc Thánh Quyết. Lão khí thể không do dự lấy ra một quả phong cách cổ xưa ngọc giản đưa cho Ninh Thành. Tiền bối, đây là tiểu vô tướng công của vãn bối. Ninh Thành thu hồi ngọc giản, nói với lão khí thể, ta xem trước một chút, đại vô tướng công một hồi cho ngươi, hiện tại có khách nhân tới. Lão khí thể ngược lại không có để ý, dùng lý giải của hắn đối với Ninh Thành, Ninh Thành tuyệt đối sẽ không có ăn trắng tiểu vô tướng công này của hắn, Ninh Thành không cho hắn cũng không có gì, công pháp này hắn sớm đã thuộc lòng. Ninh đạo hữu nhưng ở đây, vạn giới bán đấu giá Tích Lâm trước tới bái phỏng. Ninh Thành vừa dứt lời, thanh âm của Tích Lâm liền ở cửa truyền vào. Ninh Thành đánh thuê phòng cấm chế, mặt mang nụ cười ra đón. Thì ra là Tích chủ sự tự mình đến đây, nhanh chóng vào chơi đi. Vạn giới bán đấu giá này quả nhiên lợi hại. Hắn chân trước mới ở đến tức sạn, Tích Lâm chân sau liền theo sau. Tích Lâm nhanh như vậy lại đây, hiển nhiên là biết chuyện mình đối phó Mưu Gia. Tích Lâm tiến đến sau khi ngồi xuống, Ninh Thành lấy ra thiên minh tinh lộ giúp Tích Lâm rót một chén, cười tủm tỉm hỏi, không biết Tích chủ sự đến đây, có cái gì chỉ giáo? Tích Lâm liền vội vàng nói, chỉ giáo không dám, ta tới nơi này là chúc mừng vật quy nguyên chủ, Ninh đạo hữu như nguyện cứu được bằng hữu. Còn có một việc, chính là trả về một phần thần tinh cho Ninh đạo hữu. Trước Ninh đạo hữu tại ta vạn giới bán đấu giá tuần tra 3 năm hình ảnh, tối đa chỉ cần 30 triệu thần tinh. Lưu Tất đối với lần này không hiểu nhiều, thu ngươi 8.000 vạn thần tinh, điều này thật sự là quá phận. Nói xong Tích Lâm lấy ra một cái nhẫn giao cho Ninh Thành, trong này là trả về 5.000 vạn thần tinh, còn xin Ninh đạo hữu bỏ qua cho ta vạn giới bán đấu giá ở trên này mặt sai sót. Vậy thì đa tạ. Ninh Thành cũng không có khách khí, cha 3 năm hình ảnh phải 30 triệu thần tinh đã coi như là phi thường đắt, thu 8.000 vạn thần tinh. Quả thực chính là phát rồ. Tích Lâm trả lại cho hắn thần tinh, nếu mà hắn không thu, ngược lại sẽ làm cho đối phương trong lòng suy nghĩ nhiều, thu lại mọi người ngươi tốt ta tốt, dù sao cũng hắn cũng không có dự định trở mặt với vạn giới bán đấu giá. Thấy Ninh Thành thu hồi thần tinh, Tích Lâm mừng rỡ, bưng lên rượu trước mặt liền uống một ngụm, lập tức hắn liền kinh dị để chén rượu xuống hỏi, Ninh đạo hữu, đây là thiên minh tinh lộ. Ninh Thành gật đầu, không sai, đây chính là thiên minh tinh lộ. Thiên minh tinh dịch táp cùng ta quan hệ không tệ, đây cũng là hắn tặng cho ta. Tích Lâm trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên cái này Ninh đạo hữu không phải là tầm thường Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nếu như là tầm thường Hỗn Nguyên Thánh Đế, lại có thể cùng dịch táp trở thành bằng hữu. Dịch Táp nghe nói đã nửa bước hợp giới cảnh, tuy rằng nghe đồn không nhất định chính xác, nhưng Dịch Táp là hợp đạo viên mãn tuyệt đối sẽ không có sai rồi. Mưu gia tại Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên hoành hành ngang ngược, Ninh đạo hữu lần này tính là cho bọn hắn một bài học. Tích Lâm quyết định toàn lực mượn hơi Ninh Thành loại này có tiềm lực cường giả. Nếu muốn mượn hơi, vậy khẳng định là phải đứng ở trên đồng nhất chiến tuyến. Vạn giới bán đấu giá đem hình ảnh giao cho Ninh Thành, không có nói trước cho Mưu gia chào hỏi. Chẳng khác nào với là đắc tội Mưu gia. Ninh Thành tự nhiên biết Tích Lâm ý tứ, khẽ mỉm cười. Ta cũng chỉ là tìm về đồ đạc bọn họ lấy thứ thuộc về bằng hữu của ta mà thôi. Tích Lâm lần thứ hai uống một ngụm rượu, có chút khinh thường nói. Mưu gia này ỷ mạnh lấn yếu cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Ngươi biết Mưu gia thập nhị tự chân ngôn là thế nào có sao? Thập nhị tự chân ngôn vốn là Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên một cái ngoại lai Hỗn Nguyên Thánh Đế hết thảy. Người này Hỗn Nguyên Thánh Đế mang theo người nhà định cư ở tại Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên, cũng bởi vì không cẩn thận ở bên ngoài bại lộ chính bản thân tu luyện là thập nhị tự chân ngôn, kết quả bị Mưu gia tìm được cớ, đem cả nhà giết tuyệt, đoạt đi rồi thập nhị tự chân ngôn. Chuyện này Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên rất nhiều người đều biết, chỉ là Mưu gia thế lớn, không người nào dám chọc mà thôi. Ninh Thành thầm nghĩ, Mưu gia này quả nhiên là quen cướp đoạt, thủ đoạn độc ác. Vì một bộ công pháp, tại dưới tình huống không thù không oán, trực tiếp chém tận giết tuyệt. Tích Lâm thở dài nói, Hỗn Nguyên Thánh Đế kia cũng rất mạnh, Mưu gia tổn thất 6 gã Hỗn Nguyên hậu kỳ, lúc này mới giết chết hắn. Bởi vì cái này Hỗn Nguyên Thánh Đế thập nhị tự chân ngôn tu luyện đến cực kỳ tinh thâm tình cảnh, cho dù là bị Mưu gia giết, tại địa phương hắn ngã xuống vẫn như cũ có một cổ oán khí quanh năm vờn quanh. Dòng oán khí này tạo thành một đạo nhàn nhạt oán khí vòng xoáy, bao nhiêu năm cũng không tán đi. Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên mọi người đều đem địa phương Hỗn Nguyên Thánh Đế này ngã xuống gọi là nhân quả oán địa. Ninh Thành trong lòng cũng là một tiếng thở dài. Hắn có thể từ một cái tiểu tu sĩ chút nào không có căn cơ đi cho tới hôm nay, trung gian có bao nhiêu lần thiếu chút nữa bị người tiêu diệt. Mênh mông hư không ẩn chứa vô hạn khả năng, cũng có vô số sát khí. Cùng Hỗn Nguyên Thánh Đế này bị Mưu gia tiêu diệt giống nhau, lại có bao nhiêu người bởi vì loại chuyện này bị giết. Giống như Giang Mãn, nếu mà không phải là hắn đi tới nơi này, Giang Mãn chỉ sợ cũng chỉ có ngã xuống một đường. Ninh Thành không muốn nói loại chuyện này, chuyển đổi đề tài nói. Tích chủ sự nếu mà không tới, ta cũng dự định đi tìm tích chủ sự. Tích Lâm lập tức nói, ta hôm nay tới nơi này cũng là vì chuyện này. Trước Ninh đạo hữu không phải nói đối với ta vạn giới bán đấu giá tức những cùng tiên thiên Long Châu có hứng thú sao? Ta vạn giới bán đấu giá đi qua hiệp thương sau đó, quyết định chọn dùng một loại phương thức khác. Ninh Thành nghe thấy lời này, vội vàng hỏi, không biết vạn giới bán đấu giá áp dụng chính là loại phương thức nào? Tích Lâm vừa cười vừa nói, chúng ta quyết định chọn dùng bán đấu giá phương thức. Ngươi biết, tức những cùng tiên thiên Long Châu là bảo vật giá cao cấp nhất vạn giới bán đấu. Áp dụng bán đấu giá phương thức, có thể tốt hơn hấp dẫn vạn giới bán đấu giá nhân khí. Đương nhiên kết quả cuối cùng, hai thứ đồ này nhất định là của Ninh đạo hữu. Bởi vì lần đấu giá này tiếp nhận báo giá ngoại trừ thần tinh, thần linh mạch, thần nguyên đan ra, còn tiếp nhận các loại bảo vật cùng đạo quả dịch vật trao đổi. Ta tin tưởng không ai có thể xuất ra hỗn độn khí cùng vũ trụ chân tùy như Ninh đạo hữu. Coi như là so thần tinh, tại Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên, sợ rằng cũng không có ai dám nói so với Ninh đạo hữu càng thêm giàu có. Ninh Thành mặt mỉm cười. Tại Tích Lâm vừa nói ra thông qua bán đấu giá phương thức sau đó, hắn liền hiểu vạn giới bán đấu giá đánh là cái gì chủ ý. Có thể nói vạn giới bán đấu giá thật sự là quá âm hiểm một phần. Loại này bán đấu giá thật có Tích Lâm nói mở rộng vạn giới bán đấu giá ảnh hưởng nhân tố, sợ rằng càng nhiều hơn tâm tư là muốn tái gia tăng áp lực. Một khi hắn xuất ra vũ trụ chân tùy cùng hỗn độn khí loại vật này, mọi ánh mắt đều có thể chăm chú vào trên người của hắn. Cứ như vậy, vạn giới bán đấu giá cũng sẽ không bởi vì đột nhiên xuất hiện vũ trụ chân tùy bị đông đảo thế lực hỏi thăm. Còn có một chút, đó chính là một khi có người lấy ra đồ tốt hơn so với hắn vũ trụ chân tùy cùng hỗn độn khí, vậy vạn giới bán đấu giá chắc chắn sẽ không lựa chọn hắn Ninh Thành. Đây coi như là diệu kế, chờ sau khi bán đấu giá kết thúc, vô luận là hắn mua được tức nhưỡng hay là lấy ra bảo vật mua tức nhưỡng, đều có thể bị đông đảo ánh mắt theo dõi. Bất quá Ninh Thành thật giống như không có gì cả nghe được bình thường giống nhau, rất là thông cảm nói. Đương nhiên, nếu như ta có loại bảo vật này, ta cũng sẽ mượn cơ hội mở rộng chính bản thân đấu giá hội lực ảnh hưởng. Buổi đấu giá này ta tham gia định rồi, hơn nữa hai thứ bảo vật này ta cũng vậy tình thế bắt buộc phải có. Tích Lâm vẻ mặt tươi cười lấy ra một cái ngọc bài đưa cho Ninh Thành nói. Ninh đạo hữu, lần đấu giá này sẽ sớm tổ chức 20 ngày sau đó. Đây là vạn giới bán đấu giá số 8 bao xương ngọc bài. Ta vạn giới bán đấu giá đỉnh cấp ghế lô chỉ có 10 cái. Mỗi một cái ghế lô đều là tượng trưng của thân phận. Tốt, đa tạ tích chủ sự. Ninh Thành không chút do dự tiếp nhận ngọc bài. Trong lòng càng là xem thường. Đây là đưa hắn xem như chim đầu đàn. Còn làm một cái như vậy dễ thấy được xa hoa ghế lô. Hắn Ninh Thành lớn lên rất ngu si. Thấy Ninh Thành tiếp nhận ngọc bài. Tích Lâm bỗng nhiên nói. Lần đấu giá này sẽ còn có một gốc cây La Phách Tiên Liên. Ở một bên Mục Nguyệt Bình nghe được La Phách Tiên Liên bỗng đứng lên, giọng nói vô cùng kích động nói. Thật sự có La Phách Tiên Liên. La Phách Tiên Liên có thể nói là một trong linh vật hay nhất, bản thân có tác dụng nguyên thần trọng tố thân thể. Dùng La Phách Tiên Liên trọng tố thân thể tuyệt đối sẽ không để cho tư chất giảm xuống, cũng không ảnh hưởng bất luận cái gì đại đạo cảm ngộ. Đối với phần lớn tu sĩ mà nói, thậm chí có thể tăng lên cảm ngộ tư chất cùng tư chất tu luyện. Đã từng có kẻ bởi vì dùng La Phách Tiên Liên trọng tố thân thể, cố ý bị phá hủy thân thể của mình. La Phách Tiên Liên còn có một cái tác dụng khác, chính là đắp nặn đỉnh cấp phân thân. Thứ này đối với bất luận cái gì tinh không tu sĩ mà nói, đều là bảo vật vô giá. Tích Lâm mặt mỉm cười nói, đương nhiên, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Ta đoán Ninh đạo hữu khả năng yêu cầu loại bảo vật này, lúc này mới cố ý lại đây nói một tiếng. Tiền bối, có thể hay không đem La Phách Tiên Liên lấy ra bán cho chúng ta? Mục Nguyệt Bình giọng nói run rẩy hỏi. Tích Lâm mặt lộ vẻ khó khăn nói. Cái này sợ rằng rất khó, đây là khách nhân gửi bán, ta cũng không làm chủ được. Ninh Thành ngăn cản còn muốn lên tiếng Mục Nguyệt Bình, nói với Tích Lâm, đa tạ tích chủ sự đến đây thông cáo, 20 ngày sau đó, chúng ta nhất định đi đấu giá hội. Tích Lâm đứng lên, đối với Ninh Thành ôm quyền nói, đã như vậy, ta liền cáo từ. Ninh Thành đem Tích Lâm đưa ra gian phòng, đánh lên cấm chế sau đó, lúc này mới nói với Mục Nguyệt Bình, không có ích lợi gì. Nếu mà hắn nguyện ý lấy ra bán cho chúng ta, cũng sẽ không đưa ta đấu giá hội ngọc bài. Ngươi yên tâm, La Phách Tiên Liên này ta nhất định sẽ đấu giá được vào tay. Ninh Thành về đến phòng, trước tiên lấy ra tấm nhân quả công pháp ngọc giản lúc trước giang mãn cho hắn, đồng thời thần thức quét đi vào. Vũ trụ đại đạo là đại nhân quả chi đạo mênh mông nghiệp là nhân, đại nghiệp lên với hư ảo. Giang mãn cho rằng cái màu đen đạo giản huyền ảo này phiền phức. Ninh Thành khẳng định nếu mà không phải là bởi vì hắn tu luyện là tạo hóa công pháp, chỉ sợ rằng muốn hiểu cái này hắc giản còn thật không dễ dàng. Tại đây đoạn thứ nhất sau khi kết thúc, có một câu nói. Pháp quyết này là nhân quả công pháp chi vạn luân minh ngọc. Ninh Thành hiểu là chuyện gì xảy ra. Giang mãn cho hắn ngọc giản quả nhiên cũng không phải hoàn chỉnh nhân quả công pháp, mà là vạn luân minh ngọc công trong nhân quả công pháp, thập nhị tự chân ngôn cộng thêm đại tiểu vô tướng công pháp, còn có trong tay hắn vạn luân minh ngọc công, xem ra hắn tụ tập nhân quả công pháp tứ đại chi nhánh. Ninh Thành đem vạn luân minh ngọc công để ở một bên, lần thứ hai lấy ra đại vô tướng công ngọc giản. Quả nhiên tại đại vô tướng công bắt đầu giới thiệu chính là nhân quả đại đạo chính là thiên địa diễn sinh đại đạo, là đại vô tướng thánh quyết, tiểu vô tướng thánh quyết, vạn luân minh ngọc thánh quyết, thập nhị tự chân ngôn thánh quyết. Duy có đại vô tướng thánh quyết là quyết cuối cùng, dĩ đại vô ý, đại đạo nguyện, đại trí tuệ hóa vô tướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1217, đấu giá bắt đầu. Ninh Thành ngạc nhiên mừng rỡ bỏ xuống đại vô tướng công pháp. Hắn lại trong bất chi bất giác tụ đầy đủ hết nhân quả công pháp. Chờ Giang Mãn thân thể khôi phục sau đó, hắn đem này hoàn chỉnh nhân quả công pháp cho Giang Mãn phu phụ tu luyện. Vậy tuyệt đối cường hãn hơn vạn luân minh ngọc vô số lần. Xác định trong tay mình bốn cái ngọc giản là nhân quả công pháp tứ đại chi nhánh sau đó, Ninh Thành bắt đầu phục chế ngọc giản. Bắt đầu phục chế nhân quả công pháp ngọc giản sau đó, Ninh Thành mới biết được có khó khăn dường nào. Các loại đạo vận khí tức phiền phức vô biên, nếu mà không phải là hắn tu luyện huyền hoàng vô tướng, coi như là hắn chứng đạo bước thứ ba, cũng không nhất định có thể khắc họa được. Loại này phồn áo ngọc giản, dùng thực lực của Ninh Thành, mỗi hai ngày cũng chỉ có thể khắc một quả. 14 ngày sau, Ninh Thành một lần nữa khắc ra 7 cái ngọc giản. Trong đó 4 tấm theo thứ tự là Đại Tiểu Vô Tướng Công, Vạn Luân Minh Ngọc cùng Thập Nhị Tự Chân Ngôn. Còn có 2 quả cũng là Đại Vô Tướng Công, cuối cùng 1 quả là Tiểu Vô Tướng Công Pháp. 4 tấm một bộ nhân quả công pháp, Ninh Thành là lưu cho Giang Mãn. 2 quả Đại Vô Tướng Công Ninh Thành định cho 1 quả cho lão khí thể, còn có 1 tấm giữ ở bên người, chờ du vực trở về tới tìm hắn. Ninh Thành khẳng định, dùng du vực loại này đầu cơ trục lợi hạng người, nhất định sẽ trở về tới tìm hắn đòi Đại Vô Tướng Công. Công pháp cho ngươi có thể, đây là ta mạo hiểm nguy hiểm tính mạng lấy được, tự nhiên ngươi phải có gì đó bỏ ra. Ngươi muốn, vậy liền lấy ra tương ứng đồ đạc đến giao đổi xong. Đem những ngọc giản này thu hồi, Ninh Thành không có lập tức đi ra ngoài. Hắn bắt đầu luyện đan cùng luyện khí. Ninh Thành luyện chế là Càn Nguyên Thiên Đan, loại này đạo đan rất khó luyện chế, thậm chí tại quy tắc không hoàn toàn mặt biên đều luyện chế không được. Đối với đông đảo tinh không tu luyện giả mà nói, Càn Nguyên Thiên Đan là vô cùng trọng yếu. Đây là từ bước đầu tiên cảm ngộ chứng đạo bước thứ hai đạo đan, giá trị căn bản là không cách nào đánh giá. Đừng xem huyền hoàng thiên ngoại thiên hỗn nguyên thánh đế rất nhiều, trên thực tế những hỗn nguyên thánh đế này đều là các đại mặt biên tụ tập tới được. Tại huyền hoàng thiên ngoại thiên cấp thấp thánh đế càng nhiều. Luyện chế hết đan dược sau đó, Ninh Thành lại luyện chế một bộ dịch dung mặt nạ. Bộ dịch dung mặt nạ này chẳng những là dung mạo của hắn, hơn nữa còn mang theo hắn một tia đạo vận khí tức cùng một tia thần niệm. Bế quan hơn 10 ngày, Ninh Thành vừa ra đến đã nhìn thấy lão khí thể nhàm chán ngồi ở trong phòng khách uống rượu. Thấy Ninh Thành đi ra, lão khí thể cơ hồ là một nhảy về phía trước lên. Ninh Thành bế quan lâu như vậy, lại không nói sự tình cho hắn nhìn xem Đại Vô Tướng Công, để cho hắn có chút dày vò. Ninh Thành không đợi lão khí thể nói chuyện, liền lấy ra 2 cái ngọc giản đưa cho lão khí thể nói. Đây là Đại Tiểu Vô Tướng Công, ta khắc lại 2 quả. Tiểu Vô Tướng Công Nguyên Thủy Ngọc Giản, ta còn muốn nghiên cứu một chút. Lão khí thể kích động bắt được 2 cái ngọc giản, trong miệng liên thanh nói, này cái ngọc giản ta từ bỏ, sẽ tặng cho tiền bối. Trên thực tế, coi như là Ninh Thành không cho hắn khắc một quả Tiểu Vô Tướng Công pháp, hắn cũng không thèm để ý. Đại Vô Tướng Công tới tay, hắn nơi nào có tâm tình đi lưu ý Tiểu Vô Tướng Công. Thấy lão khí thể cầm lấy ngọc giản liền muốn tiến vào phòng tu luyện, Ninh Thành vội vàng gọi hắn lại. Lão khí thể, chờ một chút, ngày mai sẽ là đấu giá hội, ta còn có một số việc cần ngươi hỗ trợ. Lão khí thể lúc này mới nhớ tới ngày mai sẽ là đấu giá hội, hắn vội vàng thu hồi ngọc giản, giọng nói vẫn như cũ có chút kích động nói, tiền bối xin cứ việc phân phó, ta ngày mai phải dịch dung tham gia bán đấu giá. Còn ngươi, liền dịch dung thành hình dạng của ta đi ghế lô số 8 quý khách đại biểu ta đi tham gia bán đấu giá. Ninh Thành nói xong lấy ra mặt nạ dịch dung hắn luyện chế đưa cho lão khí thể. Trước Tích Lâm đã nói, lão khí thể tự nhiên cũng nghe thấy được. Chỉ là chuyện hắn không liên quan mình, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại Ninh Thành xuất ra dịch dung mặt nạ, lão khí thể trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Trong lòng âm thầm kính phục Ninh Thành, quả nhiên là lão tinh quái. Ngay cả cái này đều chuẩn bị xong, lão khí thể khẳng định hắn không cần nhận nguy hiểm gì. Nghe được lời của Ninh Thành, hắn không chút do dự vỗ vỗ bộ ngực cái búp nói: "Tiền bối yên tâm, chuyện này liền giao cho Cương Trọng ta." "Ha ha, tốt, chỉ cần ngươi làm tốt, sau khi trở về, coi như là cho ngươi một giọt vũ trụ chân tủy, cũng không phải không được." Ninh Thành vỗ vai lão khí thể một cái nói. Chuyện tại lão khí thể kích động càng là khó có thể giữ chính bản thân. Tại biết Ninh Thành có vũ trụ chân tủy một khắc kia, hắn liền muốn. Chỉ là hắn không có lý do gì xin mà thôi. Hiện tại Ninh Thành chủ động xuất ra một giọt vũ trụ chân tủy, hắn khẳng định mình có thể lợi dụng một giọt này vũ trụ chân tủy khôi phục lại hợp đạo sơ kỳ. Hơn nữa một giọt này vũ trụ chân tủy còn có thể để cho tư chất của hắn lại lên một tầng cao. Tiền bối, vậy ta cần phải làm những gì? Lão khí thể hoàn toàn đem chuyện này đặt ở tâm tư, bắt đầu cân nhắc chính bản thân làm sao lập công. Ninh Thành lấy ra một cái nhẫn đưa cho lão khí thể. Chiếc nhẫn đồ đạc ngươi cứ việc dùng, vô luận như thế nào, cũng phải đem La Phách Tiên Liên bắt được vào tay. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta sẽ không truyền âm cho ngươi. Một khi đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ truyền âm cho ngươi. Cái mặt nạ này có ta một tia thần niệm, ngươi không nên nói chuyện nhiều, cũng không cần thả ra khí thế của mình, chắc chắn sẽ không có người nhận ra ngươi đến. Vãn bối bảo đảm đem La Phách Tiên Liên thu vào tay. Lão khí thể thần thức quét trong giới chỉ thần linh mạch cùng thần tinh, còn có một chút bảo vật, thiếu chút nữa đem con ngươi đều trừng ra ngoài. Nhiều thứ tốt như vậy, hắn nếu như ngay cả một gốc cây La Phách Tiên Liên đều mua không tới, vậy đơn giản quá tốn đồ ăn. Ninh Thành bế quan 20 ngày, tự nhiên không biết huyền hoàng thiên ngoại thiên hiện tại có bao nhiêu náo nhiệt. Nguyên nhân chính là vạn giới bán đấu giá bỗng nhiên phóng xuất đại chiêu, đó chính là quyết định bán đấu giá trấn điếm chi bảo tức những cùng tiên thiên long châu. Không chỉ như thế, nghe nói còn có hơn 10 loại cao cấp nhất bảo vật cùng tuyệt thế tài liệu. Thậm chí ngay cả La Phách Tiên Liên cùng giới ngoại vị ti loại này nghe một chút đã cảm thấy tim đập nhanh hơn bảo bối đều có. Hôm nay là vạn giới bán đấu giá bắt đầu thời kỳ, vạn giới bán đấu giá trước mặt quảng trường coi như là lớn. Thế nhưng giờ khắc này vẫn là đầy áp người. Ninh Thành cùng lão khí thể là phân lái tới, vì phòng ngừa xảy ra vấn đề gì, Ninh Thành thậm chí để cho Truy Ngưu cùng Mục Nguyệt Bình tiến vào chân linh thế giới. Tạo hóa thần thương cũng bị Ninh Thành thu nhập vào chân linh thế giới. Trở đi tới trước vạn giới bán đấu giá, Ninh Thành trợn tròn mắt. Nhiều người như vậy ở chỗ này, khắp nơi đều là thanh âm cầu mua phiếu vào bàn. Hắn ngay cả muốn đều không cần suy nghĩ, lúc này là mua không được vé vào cửa nha. Lão khí thể có ghế lô ngọc bài ngược lại không có vấn đề gì, chẳng những rất dễ liền đi vào, còn có nữ tử chuyên môn dẫn đường. Mắt thấy nhóm lớn người tiến vào đấu giá hội, Ninh Thành lo lắng, hắn kéo lại một người hóa đạo thánh đế chuẩn bị tiến vào, cấp thiết truyền âm nói: "Đạo hữu, đem vé của ngươi cho ta cho ngươi một quả Càn Nguyên Thiên Đan." Người kia nghe được Ninh Thành nửa câu đầu vốn muốn phát tác hóa đạo thánh đế, đang nghe Càn Nguyên Thiên Đan sau đó, nhất thời run lên, kinh dị không thôi nhìn chằm chằm Ninh Thành. Giọng nói thậm chí là có chút nói lắp hỏi: "A đù, ngươi nói cái gì? Càn?" Ninh Thành không đợi hắn đem nói cho hết lời, đã bắt ra một cái bình ngọc nhét vào trong tay của hắn. "Chính ngươi nhìn kỹ." Hóa đạo thánh đế nhanh chóng bắt bình ngọc, cũng không dám mở ra, thần thức liền thẩm thấu đi vào. Cũng may Ninh Thành không có đánh cấm chế, hắn lập tức đã nhìn thấy một quả nhũ bạch đạo đan nằm ở đáy bình. Hơi thở kia chính là Càn Nguyên Thiên Đan khí tức, hơn nữa còn là cao cấp nhất Càn Nguyên Thiên Đan. "Cho ngươi." Hóa đạo thánh đế rất sợ Ninh Thành đổi ý giống nhau, đem vật cầm trong tay ngọc bài nhét vào trong tay Ninh Thành, xoay người liền biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành hơi thở phào nhẹ nhõm, một quả Càn Nguyên Thiên Đan đổi một quả vào bản ngọc bài, hắn đích xác là thua thiệt lớn. Bất quá loại tình huống này, hắn không thua thiệt lớn hơn một chút, căn bản là vào không được. Số trên ngọc bài đánh là tầng dưới chót sảnh, ghế thứ 237, hàng 105 hào chỗ ngồi. Có thể thấy được cái này chỗ ngồi thuộc về phía sau của phía sau, căn bản chỗ ngồi cũng không thu hút trong đại sảnh. Ninh Thành lại không có vấn đề, hắn hiện tại dịch dung là một người tóc cho lão già, đạo nguyên hậu kỳ cảnh giới. Cảnh giới này ở trong đám người, căn bản cũng không thu hút. Vạn giới bán đấu giá hội trận chia làm 3 tầng, mỗi một tầng đều có hơn 10 vạn chỗ ngồi. Tại đấu giá hội trận trung gian là một cái hư không trôi lơ lửng bán đấu giá đài, trên đài đấu giá có truyền tống ngôi cao. Bất luận cái gì thành giao vật phẩm, đều là hiện trường giao dịch. Một khi phát hiện báo giá giả, tại chỗ cũng sẽ bị thông đít. Tại phía trên bán đấu giá đài, cũng là trôi lơ lửng trận pháp quản chế màn hình. Trận pháp quản chế màn hình này sẽ cho thấy cao nhất giá cả cùng cái này giá tiền cao nhất trước báo giá. Ninh Thành theo dày đặc đoàn người đi tới tầng dưới chót bính sảnh thứ 237 bài 105 hào chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó lập tức liền đánh lên chung quanh ngăn cách cấm chế. Về phần người ngồi bên hắn là ai, Ninh Thành là căn bản cũng không quan tâm. Ninh Thành sau khi ngồi xuống, đợi chừng sắp tới chừng nửa canh giờ, toàn bộ bán đấu giá đại sảnh mới hoàn toàn an tĩnh lại. Một đạo cường hãn thần niệm khí tức từ mỗi một cái chỗ ngồi khoảng không đảo qua. Đây tuyệt đối là hợp đạo viên mãn khí tức. Vạn giới bán đấu giá tại huyền hoàng thiên ngoại thiên phi thường nổi danh. Coi như là không có hợp đạo này khí tức đảo qua, cũng sẽ không có người ngại chính bản thân mệnh dài. Tại cái chỗ này nháo sự, chờ đạo khí tức này biến mất sau đó. Một người xinh đẹp nữ tu đi lên bán đấu giá đài. Xinh đẹp nữ tu để cho người ta vừa nhìn, ấn tượng sâu nhất chính là nàng rất đẹp. Đi nơi đó vừa đứng, cả người nhàn nhạt mùi thơm thật giống như truyền đến trước mũi mỗi người. Ninh Thành lại nhìn ra, đây là một loại đạo vận khí tức. Cái này nữ tu không chỉ có riêng là xinh đẹp mà thôi, nàng tu vi đã là hỗn nguyên hậu kỳ, là một cái tuyệt đối cường giả. Hoan nghênh các vị đạo hữu trước tới tham gia ta vạn giới bán đấu giá lần này tổ chức bán đấu giá thịnh hội. Ta tin tưởng lần đấu giá này giữa bảo vật sẽ không để cho mọi người thất vọng. Xinh đẹp nữ tu mở miệng nói chuyện, như tại bên tai mỗi người nhẹ giọng nói nhỏ, để cho người ta lòng nóng nảy tình trong nháy mắt an ổn lại. Đến lúc này, coi như là lại không nhìn ra nữ tử tu vi người cường đại, cũng đều biết cái này nữ tu không đơn giản. Ta vạn giới bán đấu giá quy củ, nói vậy mọi người đều biết. Quy nạp hẳn lên chỉ có một chút, đó chính là đừng báo giá vô căn cứ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lần đấu giá này chẳng những tiếp nhận thần tinh, cũng tiếp nhận thần linh mạch, thần nguyên đan, đạo quả cùng với các loại bảo vật. Được rồi, ta không trì hoãn các vị đạo hữu thời gian, bán đấu giá hiện tại bắt đầu. Kiện thứ nhất muốn bán ra vật phẩm là một món thượng đẳng thánh đạo trận văn. Đạo trận văn này giá bắt đầu là 10 triệu thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn thần tinh. Hiện tại bắt đầu báo giá. Lời của cô gái xinh đẹp nói xong, Ninh Thành trong lòng khẽ chấn động. Hắn là một cái trận đạo đại sư hơn hẳn thần trận sư đỉnh cấp, tự nhiên rõ ràng cái gì là trận văn. Thượng đẳng thánh đạo trận văn này, chẳng lẽ đồng dạng là đại năng giả hơn hẳn thần trận sư đỉnh cấp trận đạo bố trí đi ra? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1218, ghế số 10 phách lối. Loại này thượng đẳng thánh đạo trận văn Ninh Thành rất muốn, nhưng nghĩ đến đây là kiện thứ nhất bảo vật, một khi hắn ra giá cạnh tranh, lập tức sẽ hấp dẫn đông đảo ánh mắt, đây đối với hắn đấu giá tức những rất là bất lợi. Vạn nhất bị BTC bán đấu giá phát hiện lai lịch hắn khả nghi, sợ rằng đấu giá tức những sẽ sinh nhiều khúc chiết. Trên đài đấu giá to lớn quản chế màn hình, ra giá tối cao đã từ 10 triệu bay đến 9.000 vạn, hơn nữa còn đang lên cao. 1 tỷ 10 triệu, ghế lô số 10 báo giá 1 tỷ 10 triệu. Tại màn hình trận pháp quản chế giá cả xuất hiện 1 tỷ 10 triệu sau đó, giá cả dơ lên đột nhiên dừng lại. Vài hơi thở sau đó, xinh đẹp nữ tu chủ trì bán đấu giá bắt đầu dương giọng báo giá. Ninh Thành trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, đạo thánh đạo trận văn này giá cả tuyệt đối không chỉ 1 tỷ 10 triệu, coi như là bán ra 3 tỷ giá cả đến, Ninh Thành đều không thể không khỏi kỳ quái. Không nghĩ tới 1 tỷ 10 triệu đã không có người ra giá nữa, chẳng lẽ là kiêng kỵ này số 10 ghế lô, hay là bây giờ rất ít người đối với trận đạo cảm giác hứng thú? 1 tỷ 10 triệu một lần, 1 tỷ 10 triệu hai lần, 1 tỷ 10 triệu lần trước, thành giao. Chúc mừng số 10 bao xương đạo hữu lấy được khởi đầu tốt đẹp, đạt được cái này chân quý thánh đạo trận bàn. Theo chủ trì bán đấu giá nữ tu giải quyết dứt khoát, kiện vật phẩm thứ nhất bán đấu giá kết thúc. Trên đài đấu giá truyền tống ngôi cao rất nhanh thì hoàn thành lần giao dịch này. Từ đầu đến cuối, Ninh Thành cũng không có nhìn thấy cái này thánh đạo trận văn là dạng gì đồ đạc. Chúng ta muốn bán đấu giá kiện vật phẩm thứ hai là một món bán cực phẩm thần khí, thông thiên trùy. Xinh đẹp nữ tử lần này trực tiếp lấy ra một cái mâm ngọc đặt ở trước mặt hư không trận. Tại trên mâm ngọc có một thanh đại chùy màu tím tám góc. Đại chùy toàn thân đều tản mát ra mãnh liệt sát thế khí tức, để cho người ta vừa nhìn liền biết món pháp bảo này không đơn giản. Thông thiên chùy giá khởi điểm cũng là 10 triệu thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Vô luận nữ tu trên đài xinh đẹp làm sao, Ninh Thành không có hứng thú nhìn nữa. Loại này bán cực phẩm thần khí, chỉ cần có đỉnh cấp tài liệu, hắn cũng có thể luyện chế ra đến. Với hắn mà nói, cái này thông thiên trùy còn thật không có nửa phần hấp dẫn. Thông thiên trùy đối với Ninh Thành là không có tác dụng, đối với người còn lại mà nói, đây cũng là bảo vật tha thiết ước mơ. Món bảo vật này so với thánh đạo trận văn lực hấp dẫn lớn hơn nhiều. Trong lúc nhất thời màn hình trận pháp quản chế báo giá dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên. Thông thiên trùy rất nhanh thì được bán ra. Theo thông thiên trùy chính là một loạt pháp bảo đạo quả. Mặc dù cũng có mấy thứ hấp dẫn Ninh Thành vẫn như cũ nhịn xuống không có báo giá, thậm chí không để cho lão khí thể báo giá. Lão khí thể chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là đấu giá La Phách Tiên Liên. Ninh Thành không nói gì, hắn coi như là mình muốn một món đồ, cũng không dám báo giá. Đây chính là đại sự quan hệ đến Ninh Thành. Hắn lớn gan hơn nữa cũng không dám tự ý làm chủ. Bạn đang đọc truyện lấy tại, kế tiếp đấu giá vật phẩm là Thiên Vũ Phá Hư Quả. Mặc dù đạo quả này đối với rất nhiều đạo tu không có bao nhiêu tác dụng lớn, thế nhưng đây là một trong đạo quả mà võ tu chân quý nhất. Một khi võ tu không cách nào viên mãn bản thân võ đạo, Thiên Vũ Phá Hư Quả chính là lựa chọn tốt nhất. Trên đài đấu giá xinh đẹp nữ tu thanh âm trong nháy mắt khiến cho Ninh Thành chú ý lực tập trung lại. Trong lòng càng là âm thầm sợ hãi than vạn giới bán đấu giá thật sự là cường hãn. Làm một đã bước vào hỗn nguyên đan thánh luyện đan cường giả, Ninh Thành há có thể không biết Thiên Vũ Phá Hư Quả tồn tại. Thiên Vũ Phá Hư Quả là một trong đạo quả võ tu điều kiện tốt nhất. Vô luận có đúng hay không viên mãn bản thân võ đạo, Thiên Vũ Phá Hư Quả giá trị đều là khó có thể đánh giá. Hơn nữa Ninh Thành đang nhìn qua Vũ Gian Thảo Mộc sau đó, càng là biết Thiên Vũ Phá Hư Quả đối với đạo tu cũng như nhau hữu dụng, hơn nữa tác dụng còn chưa phải là một điểm hai điểm. Cái này đạo quả hắn nhất định phải thu vào tay, bất quá hắn không có khả năng chính bản thân đấu giá. Nghĩ tới đây, Ninh Thành không chút do dự truyền âm cho lão khí thể, toàn lực mua về Thiên Vũ Phá Hư Quả.